chung gặp thấy cá chạch cá đỏ đuôi, nước chảy xuôi con đường nó lội ngược, con cá được nó lội xuôi. Anh than rằng bốn phần anh nghèo, tuổi trẻ đâu dám đèo vòng mà lên cao. Hai cái mươi còn sao, hai mươi